Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đáng tiếc chân quá ngắn. Chương 94, đáng tiếc chân quá ngắn thi cấp 3 cuối cùng kết thúc. Các bạn học nhất định phải mở rộng chơi mới được, không phải làm sao xứng đáng mình cực khổ rồi 3 năm. Cùng tương lai 3 năm vất vả, đương nhiên tại chuẩn bị vui chơi trước đó. Hay là phải đến Phật tự đến trả cái nguyện mới được. Mặc dù tốt thành tích đều là dựa vào các bạn học mình thực lực thi ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cha mẹ mang theo con cái. Mượn lễ tạ thần chi danh cùng một chỗ lãng nha tương đương tóm lại. Gần nhất thôn trang nhỏ cùng Phật tự, náo nhiệt dị thường, cũng làm cho vừa từ nước ngoài trở về mới nghỉ ngơi 2 ngày Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cầm. Trực tiếp thiết bị. Đến dưới núi lấy không ít tài liệu về sau, mới đắc ý trở lại đạo quan, chuẩn bị vừa ăn dưa hấu hóng mát, kiêm cùng Tô Khước trò chuyện chút ở nước ngoài kiến thức. Đều xem trọng điểm khen ngợi một chút Tam Mậu biểu hiện. Tôn giá ngài là không biết, nếu không phải Tam Mậu đi về sau, phát hiện phải kịp thời, cái kia bé gái liền thật sự tươi sống buồn bực chết rồi, Triệu Bình Đức đem dưa hấu tử mà nôn ở. Một bên trong đĩa nhỏ, nói đến mặt mày hớn hở, bọn hắn lần này đi làm ăn người ta, không chỉ là xin Tam Mậu, còn cố ý mời nơi đó nổi danh, được xưng là kinh khủng nữ hài, Linh Môi. Mặc dù có Tô Khước phía trước, nhưng khi Tam Mậu, Bán Long trông thấy vị kia gọi Tam Mi kinh khủng nữ hài, về sau. Còn là bởi vì đối phương tuổi nhỏ, cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là có lẽ là thần thái so những người khác nhìn không có rõ ràng như vậy. Cho nên cái này 18 tuổi tiểu cô nương, ngược lại là đối với Tam Mậu cùng Bán Long biểu thị ra so những người khác càng nhiều thiện ý. Về phần lúc khác, chỉ ôm trên tay nàng búp bê, đối với người nào đều nhìn như không thấy. Thậm chí ngay cả mẹ của nàng nói chuyện cùng nàng, cũng là tam vấn một đáp trạng thái. Thật không tốt ở chung tiểu nữ hài. Bất quá nói đến Tam Mậu phát hiện bị chôn sống bé gái. Lại là tại xử lý chuyện này trên đường, gặp phải khúc nhạc dạo ngắn, thuận lợi giải quyết về sau. Tam Mi còn đang theo mẹ của nàng trước khi rời đi cố ý đến Tam Mậu trước mặt. Rất không đồng ý lắc đầu, một mặt nghiêm túc, meo meo nói, các ngươi không nên xen vào việc của người khác. Trong miệng nàng meo meo, chính là nàng từ không rời người búp bê. Cùng Tam Mi cùng một chỗ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng không nói. Liền mỗi ngày quần áo cũng giống như nhau. Tam Mi từng nói cho Tam Mậu, meo meo là nàng thủ hộ giả. Hai tử, cùng, phân, thân, các nàng là được hưởng cùng một cái linh hồn thể cộng đồng. Tôn giá, việc này ngày hôm nay A Đức không nói ta cũng nguyên bản định tìm ngươi hỏi một chút Tam Mậu. Trên tay cầm lấy kem ly đi tới. Ngồi xếp bằng xuống sau nói với Tô Khước, Tam Mi nói với ta trên tay nàng búp bê là nàng nửa người trước. Ta căn bản không có phát giác có vấn đề gì, về sau lại phát hiện thật có rất yếu ớt linh thể ra tồn tại. Nhưng kỳ quái chính là, không phải vong hồn cũng không phải những vật khác, chính là một loại rất đặc biệt linh thể, khí linh đi Tô Khước mở miệng. Linh nguyên bản là vạn vật mới sinh trạng thái. Tựa như còn chưa xuất hiện thai tâm, chỉ là dựng dục ra hình thái thai nhi, nhưng khí linh thai nghén, lại không phải huyết nhục hoặc cái khác, mà là một loại mãnh liệt ý thức. Những này ý thức nếu như đủ mãnh liệt, lại đúng lúc gặp cơ duyên, liền sẽ hình thành sơ linh, nó thai nghén cùng trưởng thành, toàn bộ nhờ ý thức gia tăng. Căn nguyên đã nói, cùng kiếm linh tương tự. Nhưng lại riêng phần mình khác biệt Tam Mậu một bên nghe một bên gật đầu. Một mực tại bên cạnh cúi đầu chơi đua Tiểu Long ca đột nhiên nghe được một lỗ tai. Thừa dịp có hy vọng đứng không ngẩng đầu hỏi thăm, kia tâm ma có phải là cũng là như thế này đến đây này? Vấn đề này ngược lại để ngồi sau lưng Tô Khước đọc sách tống trầm. Từ trong câu chữ ngước mắt nhìn hắn một cái, mà dựa vào người tống trầm. Khi chỗ tựa lưng xếp bằng ngồi dưới đất Tô Khước cũng hơi sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ gật gật đầu, ngược lại là, có thể giải thích như vậy, người tu hành cuối cùng sẽ tại trong quá trình tu hành trải qua tổng. tổng, nhưng dù là tại trải qua chuyện gì về sau, có thể nhìn thấu đột phá mình, lại không có nghĩa là có thể buông xuống. Nước qua không dấu vết, lại lưu tại tâm ani đã là như thế. Thậm chí tâm ma sinh ra liền chính ngươi cũng sẽ không biết. Thẳng đến nó đã thành hình không cách nào tự kềm chế lúc mới hiển lộ mánh khóe. Vậy nếu như tâm ma là người mình tư tưởng sinh ra linh, vật dẫn cũng là bản thân mình, nó đến cùng xem như phân thân, còn là một thể đâu? Tam Mậu nghĩ nghĩ sau hỏi. Tô Khước nghe, đem trên tay gặm hai cái dưa hấu khẽ nhếch xuống, hỏi Tam Mậu, đây là cái gì? A, dưa hấu a. Tam Mậu sửng sốt một chút trả lời. Vậy cái này là cái gì? Tô Khước chỉ vào trong đĩa nhỏ phun ra dưa hấu tử mà lại hỏi. Dưa hấu tử đây, cái này dưa hấu tử mà là từ dưa hấu bên trong thai nghén. Là chỉnh thể một bộ phận, đúng không? Tô Khước hỏi, Tam Mậu cùng Bán Long gật gật đầu, nhưng dưa hấu tử mà loại xuống mặt đất về sau. Lại sẽ xảy ra cọng mầm, mọc ra mới hoàn toàn mới sinh mệnh, nói cách khác nó là cá thể. Đúng không? Tô Khước hỏi lại, Tam Mậu cùng Bán Long có chút mộng lại gật đầu. Tam Mậu điểm đến một nửa dừng lại, nhìn về phía Tô Khước, vậy nó đến cùng vâng. Khó giải, Tô Khước nhún nhún vai, tiếp tục gặm dưa, người vấn đề này cùng là trứng có trước vẫn là gà có trước không có khác nhau kia. Nếu như tôn giá gặp gỡ tâm ma, tỉ như chính là giống Tami trên tay búp bê lúc, ngài là sẽ đem nó trực tiếp tiêu diệt đâu? Vẫn là, Tam Mậu là nói chuyện phiếm, cũng là nghĩ từ Tô Khước thái độ bên trong làm vì mình tiến lên tham khảo. Dù sao, mặc dù Hồng Phong đạo trưởng là sư phụ của hắn, nhưng chân chính để hắn nhất định phải đi đường này, lại là Tô Khước, cho nên Tô Khước thái độ, nói theo một ý nghĩa nào đó, phi thường trọng yếu, không cần nếu như a, Tô Khước gọn gàng trả lời. Không chỉ có để Tam Mậu cùng Bán Long sững sờ, cũng làm cho cùng nàng lưng tựa lưng tống chẩm nghe, để quyển sách trên tay xuống, có chút nghiêng đầu, tôn giá cũng thế, từng có tâm ma, Tam Mậu hỏi, Tô Khước lắc đầu, cười, không phải, dừng một chút sau cười nói, ta là gặp qua lòng của người khác ma, đó là dạng gì, ngài làm sao làm, Triệu Bình Đức trơ mắt nhìn nàng hỏi. Mà ở sau lưng nàng tống chẩm thì cụp xuống tầm mắt. Như có điều suy nghĩ. Ta sao? Tô Khước cười nghĩ nghĩ sau nói. Ta coi là kia là một viên kỳ thạch. Liền thử nhỏ nhỏ máu đi lên. Nói đến đây biết rõ ở giữa phong hiểm tống chẩm không vui hơi nhíu. Lông mày, Tô Khước dù không có quay đầu. Lại giống như là cảm giác được hảo hữu không vui. Hơi dùng lực dùng lưng đụng đụng hắn. Cười nói đùa. Bạn tốt, như ngươi vậy tại sao lưng ta bốc lên hàn ý, ta thật sự rất lo lắng kiếm của ngươi sẽ một cái không vui liền chặt đến ta à, tuy là trò đùa. Nhưng cũng làm cho tống chẩm hơi thu tức giận, tiếp tục nghe nàng tại mình sau khi phi thăng làm chuyện hoang đường. Ai, ta cũng cảm thấy ta làm được rất lỗ mãng, rất không biết nặng nhẹ, cũng thâm thâm cảm thấy ảo não cùng sám hối. Cho nên vì thế một mực không dám lịch thiếp đi gặp ta nhất nhất nhất hảo hảo bạn. Liền sợ hắn không vui ta liền sẽ không vui. Ta, Tô Khước mượn chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Vội vàng đường cong cứu quốc, thẳng đến phát giác sau lưng lại lạnh sau đó mới cười gượng lấy im miệng. May mà ta hảo hữu lòng người ngực rộng lớn xưa nay không cùng ta so đo. Luôn luôn vô điều kiện tha thứ ta, phía sau hàn ý vừa nặng một phần. Tô Khước tranh thủ thời gian giả khục hai tiếng sau nghiêm chỉnh mà nói. Tóm lại ta nhỏ giọt tâm đầu huyết, bị tầng tầng phong ấn tâm ma liền giải phong, Tô Khước nhún nhún vai. Sau đó thì sao, Tam Mậu truy vấn, Bán Long ở bên cạnh trơ mắt nhìn, sau thế nào hả Tô lại cười cười, về sau ta liền vẫn cảm thấy. Cái gọi là tâm ma, cũng cùng bình thường tân sinh chi vật cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bọn hắn là sạch sẽ lại thuần khiết sinh mạng thể, chỉ là, bởi vì bẩm sinh ma khí, mà bị chèn ép cùng giết chóc. Kỳ thật, ma tu, cũng chỉ là trong tu hành một loại phương thức mà thôi, dừng một chút sau còn nói. tốt xấu cùng xuất sinh không quan hệ, sở tu căn nguyên không quan hệ, chỉ ở tại bản thân hắn thôi, mực không phải hắc ám. Mà Chu, cũng không phải trẻ sơ sinh lòng son a, ngươi là ai? Ta là ba ba, Tô Khước nghĩ đến lúc ban đầu, không khỏi mắt hạnh khẽ cong, cười đến rảo hoạt lại danh mãnh, chờ sau một lát về sau, Tô Khước ăn xong dưa hấu, về hậu viện thư phòng chuẩn bị luyện chữ lúc, đi theo bên người nàng cùng đi Tống Trầm, mới tại lúc này mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, Ân Minh, bạn tốt không hổ là vinh đăng tiên môn người, Tô Khước nghe tranh thủ thời gian giơ ngón tay. Cái lên, quay đầu nhìn về phía Tống Trầm nhe răng cười, hi hi ha ha, nhìn ta một ngụm tiểu bạch nha đáng tiếc vừa cười hai giây. Liền bị Tống Trầm thản nhiên liếc xéo tới được một chút bước cho trở về. Tô Khước đành phải ngượng ngùng yên lặng sờ mũi một cái. Hai tay con ruồi xoa tay, ai nha, lúc ấy, hảo hữu ngươi vừa phi thăng một giáp, cái này... Tố Vân Cung cũng không có việc gì muốn ta lão nhân gia này hỗ trợ. Tu chân giới cũng cảnh sắc an lành, chợt có nháo sự gây chuyện cũng bị ngươi nhận qua ngươi ân huệ ba tên kiếm tu cho trước xử lý. Cái này, tóm lại, nàng nhàm chán, Tống Trầm nghe, lại nghiêng qua nàng một chút, Tô Khước ngậm miệng, chột dạ yên lặng sờ mũi một cái về sau, hướng Tống Trầm cười, bạn tốt ngươi sẽ tha thứ cho ta à. Đều là trôi qua rất lâu việc nhỏ rồi tương đương, liền để nó theo gió tán đi đi. Tương đương ân, hai người đã đến hậu viện, vượt qua hậu viện nhóm về sau, Tống Trầm lại đi về phía trước hai bước sau dậm chân. Nghĩ nghĩ gật đầu, ta liền biết nhà ta hảo hữu tốt nhất rồi, anh. Không giống một cái khác, đều không nhận ba ba, Tô Khước cảm động muốn cắn khăn tay, Tống Trầm lúc này. Có chút bên cạnh mắt quay đầu, gặp nàng dạng này sau chậm rãi mở miệng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lần trước chịu đòn nhận tội cành mận gai đâu? Ân, Tô Khước, xích ma, độ rực rực rực. Tống Trầm ngẩng đầu nhìn về phía tường vây bên ngoài, giống như lẩm bẩm lại như tại nói với nàng, ta nhớ được ngươi là ném đến bên kia đi à? Ngoặc kép, độ. Tô Khước che lấy tiểu tâm can liên tiếp lui về phía sau. Cái này, giống như cùng mới vừa nói tốt không giống. Tô Khước nháy mắt mấy cái, yên lặng quay đầu nhìn về phía gang tấc ở giữa hậu viện cửa sân. Hiện tại chạy, cũng không biết có kịp hay không. Gây sự xưa nay không ngại chuyện lớn tiểu tổ tông. Gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.